Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 396 Hà Nhật Quân tái lai. Làm một cái ưu tú vai ác. Voucher thực mau điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Hắn hiện tại yêu cầu hợp tác. Chỉ có làm ra máy móc cánh chim hắn mới có thể có tự bảo vệ mình chi lực. Bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà, nghĩ đến chính mình nghiên cứu. Hắn căng ra đầu dò hỏi. Ta nghiên cứu yêu cầu đại lượng ngoại tinh nhân vũ khí trang bị. Stark sẽ cho phép sao? Pierce cười. Chúng ta không cần hắn đồng ý. Người kia mấy cái trung tâm trợ thủ chính là cùng ta giảng quá. Người nghiên cứu đã hoàn thành hơn phân nửa đúng không? Người cùng bọn họ nói ngoa chỉ cần một vòng thời gian. Liền sẽ bay lên trời xanh. Adrian Tum tiên sinh. Ta sẽ cho người cung cấp tài liệu, voucher bất đắc dĩ gật đầu. Trong lòng thầm mắng chính mình kia mấy cái, đồng bọn thật không phải đồ vật. Hiện giờ hắn tưởng kéo dài thời gian đều không được, thứ không biết Pierce lời này tuyệt đối là. Phùng má giả làm người mập, S.H.I.L.D. nắm quyền thời điểm. Ra lệnh một tiếng, tự nhiên sẽ có người đem ngoại tinh trang bị hai tay dâng lên. Hiện tại hắn căn bản không ai tay. Chỉ có thể làm đáng thương Winter Soldier cưỡi xe ba bánh mãn đường cái thu thập tài liệu một vòng. Thời gian vội vàng mà qua. Avenger bị nhiều người biết đến. New York thị từ mặt ngoài xem đã bước đầu khôi phục vài phần sức sống. Đến nỗi bên trong đau xót. Liền xem cá nhân lý giải Pierce nhìn voucher chế tạo máy móc cánh chim. Âm thầm cảm thán. Thật là không dễ dàng. Thứ này quá phí tiền. Winter Soldier không riêng muốn thu thập ngoại tinh tài liệu, còn muốn đi đánh cướp hắc bang, dùng đánh cướp ra tiền mua sắm mấy người đồ dùng sinh hoạt cùng voucher thực nghiệm tài liệu. Hiện giờ một cái tinh nhuệ chiến sĩ lăng là cho mệt gầy, bất quá cũng có thu hoạch. Dựa vào Winter Soldier cường hãn chiến lực, bọn họ ngạnh sinh sinh ở New York Harlem khu chiếm cứ một khối địa bàn, nơi này là người da đen chủ. Yếu tụ tập khu. Bất quá ở chính phủ phóng túng hạ, Haiti người, Puerto Rico người, Cuba người, người Tây Ban Nha bang phái cũng nhiều trà trộn tại đây, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tiếc tuy rằng không nghe nói qua những lời này, nhưng là nhìn cách đó không xa chính mình vừa mới chiêu mộ mấy hắc nhân tiểu đệ. Vẫn là cảm thấy một trận bi thương, chính mình đường đường S.H.I.L.D. Hydra đại lão. Hiện giờ hỗn đến nước này, thật sự quá bi thảm. Nếu không phải tính cách cứng cỏi hắn đều không muốn sống nữa, hắn tài khoản ngân hàng có tiền. Đáng tiếc đều bị đông lại. Hiện tại vì sinh tồn không thể không làm ra đánh cướp hắc bang loại này lâu sự. Nguyên bản chuẩn bị đi Hell Kitchen phát triển. Đáng tiếc Winter Soldier bị Kingpin cùng Bunai liên thủ đánh bại. Hắn lập tức rụt. Harlem còn không phải là người da đen nhiều điểm sao? Nhịn, mấy hắc nhân tiểu đệ đều là cái loại này ven đường bán đĩa CD. Không có việc gì khi trộm xe đạp mặt hàng. Hắn xem một cái liền cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục. Nhưng hiện tại mỗi một phân lực lượng đều thực quý giá. Hắn thật sự không có điều kiện kén cá chọn canh, cẩu một vòng thời gian. Voucher máy móc cánh chim cuối cùng nghiên cứu chế tạo thành công. Đã không có hắn đoàn đội duy trì. Chỉ dựa vào voucher chính mình hoàn thành còn thừa công tác. Cái này máy móc trang bị muốn so nguyên thời không nhược ba phần. Cũng may thì bay hai lần. Uy lực vẫn là đáng giá khẳng định vì phòng ngừa Pierce tá ma giết lừa. Voucher đem chính mình tin tức ghi vào chiến đấu phục bên trong. Nói cách khác hiện tại cái này thiết bị chỉ có chính hắn có thể thao tác. Người ngoài giết hắn chỉ có thể được đến một đống sắt vụn. Pierce biết Hydra cùng S.H.I.L.D. vô số bí mật. Này một vòng thời gian, hắn ở trong lòng nghĩ đến rất nhiều kế hoạch. Hiện giờ có Winter Soldier cùng bước đầu cụ bị sức chiến đấu voucher. Hắn cảm thấy chính mình chuẩn bị công tác đã cơ bản đúng chỗ. Duy nhất khiếm khuyết chính là tình báo. Hắn vẫn luôn ở gọi điện thoại cấp các loại chính mình tin được. Sẽ không bán đứng người của hắn gọi điện thoại. Người thường đều có mấy cái bạn tốt. Tiếc khổ tâm kinh doanh 30 năm. Nếu là ở trong lúc nguy cấp tìm không thấy hai cái đáng giá tín nhiệm người. chỉ có thể nói người Mỹ đạo đức phẩm chất quá kém, điện thoại kết quả thật không tốt. Có người nghe được là hắn thanh âm trực tiếp cúp điện thoại. Có người cùng hắn nói hai câu, nhưng là nhắc tới hỗ trợ. Mọi người đều thực hàm hồ, biết nhân mạch đương nhiên không cực hạn với SHILD cùng Hydra. Thương chính hai giới hắn đều có bằng hữu, Pierce, bằng hữu của ta, rời đi cái này quốc gia đi. Tuy rằng dân chúng không biết, nhưng là ở cao tầng ngươi truy nã đã mọi người đều biết. Các đại tình báo tổ chức nhận được mệnh lệnh là nhìn thấy ngươi ngay tại chỗ đánh gục. Nguyện thượng đế phù hộ ngươi đi, sinh tử chi giao vội vàng cúp điện thoại. Làm Pierce tại chỗ ngồi yên 10 phút, hắn nói cho chính mình muốn bình tĩnh. Muốn cẩn thận ngẫm lại, chính mình còn có hay không tin được tình báo nơi phát ra, luận khởi quen thuộc trình độ. Hắn vẫn là quen thuộc SHILD cùng Hydra. Tốt nhất vẫn là ở chỗ này nghĩ cách, cơ hồ chưa từng có nhiều tự hỏi. Hắn liền đem điện thoại đánh cho đầu chọc ca. Jasper Sitwell, đầu chọc ca tham sống sợ chết. Ái mộ hư vinh, tiết tháo giá trị thấp đến dọa người. Nhưng là năng lực xác thật xuất sắc, lúc trước ở Pierce thủ hạ. Có thể đem các hạng sự vụ an bài đến rõ ràng minh bạch. Hiện tại là Daisy tâm phúc chi nhất. Hắn biết đến tin tức nhất toàn diện, là lựa chọn tốt nhất, bất quá Pierce không có trực tiếp dùng chính mình thân phận. Chính mình thanh âm đi lừa dối đầu chọc ca. Suy xét đến đối phương tính cách, Pierce gọi điện thoại thời điểm dùng một cái tân dãy số. Lại dùng máy thay đổi thanh âm biến thành một trung niên nhân thanh âm, ai? Điện thoại bên kia đầu chọc ca mỗi ngày đều sẽ nhận được vô số điện thoại. Hắn trực tiếp lựa chọn tiếp nghe, sĩ Tuel đặc công. Quay hô tiến sĩ hướng ngươi vấn an. Tiết dùng một vị khác Hydra đại lão danh hào tới lừa. Dối, đầu chọc ca một trận kinh ngạc. Cái này hình ảnh cảm rất quen thuộc, A Ấn tả hữu nhìn nhìn. Hạ giọng, ngươi là ai? Ta không quen biết cái gì Oai Hô tiến sĩ. Oai Hô tiến sĩ có một số việc muốn hỏi ngươi. Địa chỉ sau đó sẽ chia ngươi. Hail Hydra. Tiết thực mau cúp điện thoại. Hắn hiểu biết chính mình cái này trước bộ hạ tính cách. Đa nghi sợ chết. Không có cảm giác an toàn. Báo ra một cái khác Hydra đại lão danh hào. Ở Tiết xem ra. Đầu chọc ca vô luận như thế nào cũng sẽ đáp ứng. Đến lúc đó đem người trói đi. Muốn hỏi cái gì tùy tiện hỏi, cái này trước thủ hạ tính cách hắn tự nhận sẽ không nhìn lầm. Hiện giờ chỉ cần tìm một cái hẻo lánh địa phương đem người kêu ra tới là được, hắn cảm thấy nắm chắc. Thắng lợi, thứ không biết buông điện thoại đầu chọc ca vẻ mặt xanh mét, lại tới nữa. 3 năm trước đây có cái gia hỏa dùng oai hô danh hào tới lừa dối chính mình. Làm hại chính mình đánh mất thập cấp quyền hạn quan trọng vật phẩm. Hơn 2 năm thời gian hắn hao hết tâm tư tả che hữu chán. Thẳng đến gần nhất đại cục trưởng biết hắn buồn giàu sau mới dùng cục trưởng quyền hạn xóa bỏ toàn bộ. Hiện giờ có ý tứ gì? Lại lừa gạt chính mình. Chính mình liền như vậy hảo lừa sao? Đầu chọc ca cẩn thận cân nhắc. Hắn cảm thấy thanh âm này tựa hồ cùng lúc trước cái kia kẻ lừa đảo không sai biệt lắm. Hắn sớm đã. Không phải 3 năm trước đây cái kia ma mới. Daisy cho hắn giảng thuật quá mấy cái Hydra đại lão thế lực phân bố. Quay hô chủ yếu ở nước Đức cùng Bắc Âu hành động. Hắn ăn no căng đến chạy nước Mỹ tới làm gì? Lần này vẫn là cái kẻ lừa đảo. Thậm chí khả năng chính là 3 năm trước đây cái kia. Nhìn di động đối phương phát lại đây gặp mặt địa điểm. Đầu chọc ca cười lạnh một tiếng. Hắn phải cho đối phương một cái ấn tượng khắc sâu giáo huấn. Bằng. Hết chương.